Linh La Giới. Chương 80 Cảnh Giới Linh Sư. Đương nhiên cái giá phải trả để giữ vững ý nghĩ thanh tịnh đó chính là phải chịu đau đớn như xé nát tim gan, cũng may sau khi được trị liệu thì đau đớn đã giảm rất nhiều. Hừ. Như vậy đã thỏa mãn. Lão nhân Thánh Hoàng nhướng mắt, nghiêm mặt tối sầm lại. Hạ Ngôn chấn động nhìn lão nhân Thánh Hoàng. Độ cứng cỏi tinh thần lực của ngươi còn kém ra lắm. Hừ. Hiện tại tinh luyện dung hợp bí tịch nhân cấp đã khó khăn như vậy, về sau còn có bí tịch thiên cấp, thần cấp. Độ cứng cỏi tinh thần lực của ngươi căn bản không đạt yêu cầu. Ánh mắt lão nhân Thánh Hoàng chớp lóe, tiếp tục nói. Hạ Ngôn trợn mắt xem thường. Bí tịch thiên cấp. Bí tịch thần cấp. Đây đều là bí tịch trong truyền thuyết, đi đâu để đạt được. Ở thành Ngọc Thủy, Hạ Gia đã là gia tộc cao nhất nhưng bí tịch nhân cấp ở Hạ Gia cũng chỉ là có 3 bản. Hơn nữa uy lực thiên cương phích lịch chưởng lớn nhất trong đó cũng chỉ miễn cưỡng có thể xếp vào hàng bí tịch nhân cấp thượng thừa. Không nói đến bí tịch thiên cấp, cho dù là bí tịch nhân cấp đứng đầu, trong 3 gia tộc cao nhất thành Ngọc Thủy cũng không nhà nào có được. Tuy nhiên, lão nhân Thánh Hoàng nói không sai, hiện tại Hạ Ngôn nếu qua mức hạ khắc đi tinh luyện dung hợp thiên vũ thần thương, sẽ cảm giác được một trận tinh thần suy yếu thậm chí có cảm giác ngất ngây. Độ cứng cỏi tinh thần lực của hắn còn kém rất xa, cho nên hắn cũng không nóng lòng đi dung hợp thiên vũ thần thương. Thế nào? Hừ! Ta biết ngươi nghĩ cái gì? Ngươi nhất định là nghĩ bí tịch thiên cấp, thần cấp sẽ không dễ dàng đạt được đúng không? Hạ Ngôn, ánh mắt của ngươi phải nhìn xa, nhìn xa, nhìn thật xa. Ngươi là người Linh La Giới lựa chọn, thành tựu sau này tuyệt đối không chỉ là một đường chủ thánh đường. Về phần bí tịch thiên cấp, thần cấp sớm hay muộn ngươi cũng đạt được. Ánh mắt lão nhân Thánh Hoàng sáng ngời. Ta nghĩ, trong những học viện nổi tiếng trên đại lục này cho dù không có bí tịch thần cấp cũng sẽ có bí tịch thiên cấp. Uy lực bí tịch thiên cấp. Chật chật, đó không phải là bí tịch nhân cấp có thể bằng. Nói đến đây lão nhân Thánh Hoàng lại lắc đầu, thở dài. Một học viện có thể nổi tiếng đại lục, hơn nữa đứng vững không đổ tất nhiên tồn tại một số nhân tố mấu chốt. Bí tịch cường đại đó là một trong những nhân tố mấu chốt này. Hạ Ngôn trong lòng chấn động mạnh. Học viện. Danh ngạch khảo hạch vào học viên tử diệp đã bị hủy bỏ, làm thế nào vào được học viện? Học viên tử diệp là học viện hàng đầu trên đại lục Long Chi, là học viện xuất sắc nhất mà Hạ Ngôn biết được. Dựa theo lời lão nhân Thánh Hoàng, trong học viên tử diệp đó khẳng định có bí tịch thiên cấp. Nếu ta dung hợp bí tịch thiên cấp vào trong Linh La Kiếm, như vậy uy lực Linh La Kiếm sẽ mạnh lên bao nhiêu nhỉ? Hạ Ngôn trong lòng không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Bí tịch thiên cấp, một chiêu có thể đánh vỡ núi, có thể ngăn sông. Dường như biết tâm tư Hạ Ngôn, lão nhân Thánh Hoàng nói thẳng. Miệng Hạ Ngôn há to nhìn lão nhân Thánh Hoàng. Vừa rồi hắn dường như không nói, lão nhân Thánh Hoàng này làm thế nào biết mình đang suy nghĩ uy lực bí tịch thiên cấp? Đánh vỡ núi. Ngăn sông. Vậy nếu học được bí tịch thiên cấp chẳng phải là vô địch? Khát vọng đối với bí tịch thiên cấp thật giống như là hạt giống nảy mầm ở trong lòng Hạ Ngôn bắt đầu mọc rễ. Trước đây quả thật Hạ Ngôn không dám nghĩ tới bí tịch thiên cấp. Bí tịch nhân cấp cũng đã rất khó được. Không nên nhìn ta với ánh mắt như vậy. Trong lòng tiểu tử ngươi nghĩ gì? Làm sao có thể giấu giếm được ta? Lão nhân Thánh Hoàng chắp tay sau lưng, chân thông thả bước trong phòng. Hạ Ngôn giống như quả bóng cao su xì hơi, thất vọng hạ mi mắt. Lão nhân Thánh Hoàng này quả giảo hoạt rồi. Vốn ta có thể vào học viên tử diệp, nhưng hiện tại ngay cả danh ngạch khảo hạch đều bị hủy bỏ rồi. Hạ Ngôn bất đắc dĩ nói. Không thể tham gia khảo hạch tự nhiên không thể vào học viện. Lão nhân Thánh Hoàng lại ha ha cười, nói. Khảo hạch. Hạ Ngôn. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú, ta không tin học viện đó không thu tu luyện thiên tài. Về phần danh ngạch khảo hạch này chỉ dùng đối với người thường mà thôi. Mà Hạ Ngôn ngươi lại không phải là người thường. Hiểu không? Đột nhiên Hạ Ngôn mở trừng mắt. Đúng vậy. Học viên tử diệp sở dĩ làm ra danh ngạch khảo hạch này không phải là vì lựa chọn đệ tử rất ưu tú sao? Ta hiểu rồi. Được. Đợi đến tháng 9 ta liền đi thành tử diệp. Giọng nói Hạ Ngôn trong phút chốc trở nên kiên định, đôi mắt lộ ra vẻ tự tin. Ái cha! Còn có một việc, dược. Dược phẩm kia có thể có tác dụng phụ không? Hạ Ngôn ngưng thần hỏi. Ban ngày ở quảng trường nghe Vương Ngữ Yên nói một câu khiến Hạ Ngôn trong lòng không thể bình tĩnh. Lão nhân Thánh Hoàng cười cười, nói. Cơ sở của ngươi đã trầm ổn, ngươi không cần lo lắng tác dụng phụ của dược phẩm. Lúc trước cơ sở của ngươi rất kém, 100 đường kinh mạch cơ bản không đã thông, ta có cho ngươi dùng dược phẩm không? Nghe nói như thế, Hạ Ngôn hoàn toàn thở phào một hơi. Lúc ấy, khi kinh mạch Hạ Ngôn chưa hoàn toàn đã thông, lão nhân Thánh Hoàng quả thật không dám để hắn sử dụng dược phẩm, thậm chí ngay cả chuyện nói đến dược phẩm cũng không. Hạ Ngôn chỉ chú ý tới lão nhân Thánh Hoàng nói hiện tại dùng dược phẩm không vấn đề mà không chú ý tới một điều kỳ lạ trong lời nói của lão. 108 đường kinh mạch cơ bản. Đây là ý tứ gì? Hay là kinh mạch không chỉ 108 đường? Hạ Ngôn. Chờ sau khi thương thế của ngươi tốt hơn, nên tiếp tục mua các loại dược liệu chúng ta cần. Phải làm chuẩn bị trước khi đánh vào cảnh giới linh sư. Ánh mắt lão nhân Thánh Hoàng chợt trở nên sắc bén. Chân mày Hạ Ngôn nhíu chặt. Đánh vào cảnh giới linh sư. Linh La kiếm của Hạ Ngôn hiện tại phối hợp với nội lực có thể phát huy ra uy lực võ kỹ vượt qua 90 độ. Tuy nhiên khoảng cách này đánh vào linh sư vẫn còn một khoảng. Muốn đánh vào linh sư nhất định phải phát huy ra uy lực võ kỹ 100 độ, đạt tới cực hạn của hậu thiên đỉnh. Rồi sau đó mới có thể ngưng tụ linh huyệt, trở thành một linh sư chân chính. Ngưng kết thành công thì nội lực trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực. Thực lực đại tăng hơn nữa có thể hấp thu linh lực thiên địa kéo dài tuổi thọ. Linh sư nếu không xảy ra bất ngờ, sống lâu so với người thường ít nhất là 30 năm. Đúng. Hiện tại phải chuẩn bị trước. Một khi ngươi hoàn toàn dung hợp thiên vũ thần, ta nghĩ khi đó uy lực của Linh La kiếm cũng sẽ đạt tới 100 độ. Khi đó ngươi có thể đánh vào cảnh giới linh sư. Vì đề phòng thất bại, chúng ta còn phải chuẩn bị một loại dược phẩm. Hắc hắc. Loại dược phẩm này đối với việc tăng lên độ cứng cỏi tinh thần lực của ngươi có trợ giúp phi thường. Lão nhân Thánh Hoàng có chút đắc ý nói. Biểu tình Hạ Ngôn lại có chút đờ đẫn, tiếp theo tràn đầy hưng phấn. Nhanh như vậy liền muốn đánh vào linh sư sao? Đánh vào linh sư không dễ dàng như vậy. Có người sau khi đạt tới cực hạn hậu thiên đỉnh, 100 năm đều không thể kết thành tụ linh huyệt trong cơ thể, như vậy hắn liền vĩnh viễn dừng lại ở hậu thiên mà không thể đạt tới tiên thiên. Lão nhân Thánh Hoàng ngay sau đó lại dội một chậu nước lạnh. Cái gì? 100 năm cũng không thành công. Hạ Ngôn lập tức trợn to hai mắt, 100 năm không thể kết thành tụ linh huyệt. Đả kích này, quá lớn. Phải biết rằng cực hạn hậu thiên đỉnh tuy rằng so với tiên thiên chỉ cách một đường. Nhưng khác nhau trong đó lại là một trời một vực. Người tu luyện không thể kết thành tụ linh huyệt còn không phải buồn bực cả đời không vui. Đến chết chỉ sợ cũng không nhắm mắt.